Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 729, Tứ Đại Vô Địch Pháp. Một tên tiếp theo một tên thân ảnh cùng Diệp Phàm tương hợp. Diệp Phàm khí thế tăng vọt, khí tức cường đại lay động đất trời, có thể dùng nhật nguyệt rung động, tinh hà mất quang, luân hồi chi âm càng phát ra lớn. Thanh âm này tựa như từ sau đó cổ lần đầu truyền đến. Tang thương cổ xưa, vĩnh hằng bất diệt. Giờ khắc này, Diệp Phàm nhục thân từng cái hạt căn bản đều đang sáng lên. Màu vàng thần hy đem thiên địa bao phủ. Cuồn cuộn huyết khí nghịch chuyển tuổi nguyệt luân trở về. Hắn tựa như nhất tôn vô địch cổ thần. Từ ngủ say trung tô tỉnh, tứ vô kỵ đạn nở rộ cái này uy nghiêm của mình. Cái này ý chí. Mạnh thiếu kinh ngữ, ở Diệp Phàm trên người hắn cảm ứng được một loại không thuộc về Diệp Phàm ý chí. Này cổ ý chí cường lớn mà cổ xưa, tựa như nào đó đầu nguồn. Đây là luân hồi, bất tử thiên hoàng nói tiếp. Hắn kiến thức rộng rãi, sống vô số thời đại, biết được vô số thường nhân không biết bí văn. Cái gì luân hồi? Mạnh thiếu hiếu kỳ, hắn biết được, bất tử thiên hoàng nói luân hồi. Tất nhiên không phải hắn sở nhận thức luân hồi. Bất tử thiên hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói ra. Ở giới trong biển, truyền thuyết tồn tại nhiều loại vô địch pháp. Nếu có người có thể đạt được những thứ này pháp, có thể siêu việt tiên đế cực hạn, đạt tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Bất quá, thế gian tuy có những thứ này pháp danh hào truyền lưu, nhưng không ai có thể tìm tới những thứ này pháp bất kỳ tung tích nào. Đã từng ta cũng cho rằng truyền thuyết chính là vô căn cứ. Cho tới bây giờ, hắn ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, trong con ngươi tràn đầy bất khả tư nghị. Mạnh thiếu càng phát ra hiếu kỳ. Cái gì vô địch pháp? Dĩ nhiên có thể để người ta siêu việt tiên đế. Bất tử thiên hoàng trầm giọng nói. Hắn hóa thiên cổ, hắn hóa chúng sinh, hắn hóa chí đạo, hắn hóa luân hồi. Ta biết cũng chỉ có cái này bốn loại. Bất quá ta từng nghe một vị cổ xưa tiên vương đạo. Vô địch pháp cũng không chỉ cái này bốn loại. Chỉ bất quá còn lại pháp danh hào. Ta chưa từng nghe thấy. Những thứ này pháp, riêng là tên, đã nhưng là cấm kỵ. Mạnh thiếu trong mắt không hiểu quang mang chấp thước. Hắn hỏi, nói như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết hắn hóa luân hồi. Bất tử thiên hoàng gật đầu. Luân hồi phần cuối. Ngô Vi Tôn. Trên trời cao, Diệp Phàm nói nhỏ, thanh âm này thương sinh mà cổ xưa, tựa như không phải Diệp Phàm phát ra, mà ở một cái chớp mắt này, Diệp Phàm ý chí cũng rơi vào một cái không rõ trạng thái. Hắn dường như cùng vô số hoặc cường hoặc yếu bản thân dung hợp. Tâm linh, trí tuệ, ý chí, đại đạo hoàn toàn hợp nhất, hắn thành một cái ý chí kết hợp thể. Cùng lúc đó, vô tận trí tuệ hướng về hắn chảy ngược, khiến cho hắn sinh ra một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Hắn chứng kiến nhược tiểu chính là tự mình rót ở đế lộ. Cũng chứng kiến cường đại bản thân quét ngang tất cả địch. Trảm tiên vương chu tiên đế, một đường đạp tới đại đạo tuyệt đỉnh, thành tựu vô địch cảnh giới. Vô số hắn, vô số loại nhân sinh, mà luân hồi đem đây hết thảy đều sâu vào một chỗ. Hắn hóa luân hồi, là hắn mượn tiên vực phân nửa tinh túy, đặt trong cơ thể đại giới căn cơ phía sau. Đột nhiên thần du thần bí thời không ngộ ra pháp, cái này pháp tới rất không hiểu, phảng phất trời sinh nên hắn đoạt được. Hắn tâm linh bén nhạy, cảm giác cái này thức pháp có thể tồn tại nào đó vấn đề. Trong lòng có một thanh âm, vẫn khiến hắn không nên thi triển phương pháp này, cho tới bây giờ. Ngũ đại tiên vương phủ xuống. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không cho là Trương Đạo Nhất có thể một người địch quá ngũ đại tiên vương. Nếu không Trương Đạo Nhất đã từng cũng sẽ không nguyên nhân bất tử thiên hoàng mà rơi vào trạng. Thái ngủ say. Đối diện nguy cơ. Hắn không thấy được hy vọng. Nhưng, không thấy được hy vọng. Không phải là buông tha. Cùng địch đánh một trận. Có chết không tiếc. Hắn hóa thiên cổ. Mạnh thiếu lẩm bẩm tên này. Tên này hắn biết. Hoàng đã từng hay dùng quá cái pháp môn này. Lấy chiến đấu cường địch. Bất quá sau lại hắn được mai táng. Cố Lấy đối với này không hiểu nhiều. Mạnh Thiếu hỏi, những thứ này pháp đến từ phương nào? Bất Tử Thiên Hoàng đáp lại, truyền thuyết là ở trời đất mở ra chi khác, có nhất tôn vô địch tiên thiên thần linh hóa đạo, cả người đại đạo hóa thành mấy thức vô địch pháp, trong năm tháng truyền lưu. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, lịch sử có quá nhiều phay đứt gãy, tiên vương có khả năng thấy thời gian trường hạ cực kỳ hữu hạn, không còn cách nào biết được đã từng chân tướng. Ngoặc kép, giới ngoại, năm cây cường đại thần binh oanh kích nổi giới vách tường. Những thứ này đều là chí tôn tiên khí, là tiên vương binh, đủ để bổ ra đại giới. Cường đại thần năng từ năm cây tiên vương binh trung nở rộ, có thể dùng hỗn độn nổ lên, vạn khu vực chấn động, vũ trụ lộn xộn, theo giới vách tường dung truyền, trong vũ trụ thiên địa vạn đạo cũng bắt đầu bất ổn, đụng vào nhau tiêu ma, năng lượng kinh người triều tịch cuộn sạch vạn khu vực, có thể dùng tai nạn ở vạn khu vực chung không ngừng trình diễn, tiếng kêu khóc, liên đới gào thét, cho dù vô số cường giả đều xuất thủ, che chở một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh. Nhưng trung quy không thể che chở toàn bộ. Trong lúc nhất thời, bi thương nhược hải, tuyệt vọng nếu chiều, một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh tin tức đi qua thiên võng. Bị cho dù biết được, trong hư vô, một chiếc đèn vĩnh hằng bất diệt, che chở nổi chúng sinh tâm linh. Nhưng đèn vẫn là không chống cự nổi tai nạn cùng hắc ám tương lai mang tới tuyệt vọng. Giờ khắc này, coi như là A-di-đà Phật biến thành thần đăng, cũng vô pháp đâm rách hắc ám, cho chúng sinh mang đến quang minh tương lai. Diệp Thiên Đế, ngươi bây giờ ở phương nào? Phương thiên địa này cần ngươi. Đang lúc tuyệt vọng, chúng sinh rốt cục nghĩ đến hầu như bị quên một cái tên. Từ Diệp Phàm tiêu thất, danh hiệu của hắn đã không hiện. Đây là tất nhiên, đã từng cường giả nếu không hiển thánh thế gian đã định trước sẽ bị quên. Tựa như Trương Đạo Nhất. Nếu không phải hắn tiền tiền hậu hậu làm không ít đại sự. Đầu tiên là có thể dùng nhân tiên hai giới dung hợp. Sau đó càng là mở con đường mới. Hắn cũng sẽ bị từ từ quên. Chúng sinh thiện quên. Từ xưa đến nay, quá nhiều cường giả bị quên. Năm tháng sẽ chém hết mọi cường giả lưu vết tích. Đưa hắn từ chúng sinh trong lòng giết chết. Giờ khắc này, 1 tỷ, 10 tỷ, vạn ức ức chúng sinh đồng hô. Hy vọng đã từng là chúng sinh chiến tiên Diệp Thiên Đế tái hiện thế gian. Lần thứ hai là vạn linh mà chiến đấu. Nguyện lực cuộn trào mãnh liệt. Dâng trào tinh không. Ở đang lúc tuyệt vọng. Chúng sinh phát ra nguyện lực là thuần túy nhất. Cũng là khổng lồ nhất. Hằng hà sa số sinh linh la lên cùng một câu nói. Nhất thời đản sinh ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ở vô số người ánh mắt mong đợi chung. Nhất tôn cường thế vô cùng, quang huy vạn trượng Diệp Phàm đột nhiên từ trong hư vô đi ra. Cửu sắc thần huy ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành nhất đạo to lớn cửu thải thần hoàn. Như có một tòa tinh vực lớn như vậy, hầu như không thể đo lường. Thiên đế uy nghiêm nở rộ, có thể dùng chúng sinh rơi lệ. Cái này lệ không phải vì Diệp Phàm mà chảy, mà là vì mình mà chảy. Hy vọng vẫn phải có. Thiên đế dẫm trận tại chỗ, vạn đạo thần phục, sức mạnh không thể tưởng tượng được từ thiên địa trên người bạo phát. Làm cho phải quá khứ vị lai thời gian tựa như đan vào ở một chỗ. Thiên đế đạp quang âm mà đi, năm tháng nghịch truyền, thiên địa tựa như muốn trở lại viễn cổ hồng hoang. Đây là ngày xưa cũ cảnh, cùng giờ khắc này tái hiện, quang huy cùng vinh quang gia thân, vô cùng thần uy nở rộ. Hỗn độn chi khí dâng trào, thiên đế vung ra hắn vô địch chi quyền, đánh về phía giới ngoại địch nhân. Ầm ầm, ở chúng sinh ánh mắt mong đợi chung, hiện hắc bạch đạo đồ đột nhiên từ trong hư vô bay ra. Âm dương đấu chuyển trong lúc đó, cường đại hủy diệt chi lực tan biến tất cả. Âm dương nhị khí chuyển động gian, vô địch thiên hạ thiên địa trực tiếp hóa thành một trận nếu lưu huỳnh nhất thần hy. Phiêu tán hư vô. 911 không dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.